Bọn họ biết đến tộc nhân bàn cổ tất nhiên cũng hiểu đó là loại tồn tại gì. Truyền thuyết trời chúa tể bầu trời là nhân vật đại biểu trong tộc nhân bàn cổ, mặc kệ tộc nhân bàn cổ trung ương học phù chủ đạo nhân thư tái tạo là ai, ít nhất cũng ngang ngửa với trời. Đối diện loại chùm hỗn độn này, căn nguyên thế giới chúa tể Vân Đoan căn bản không đáng giá nhắc tới. Khoan, vừa rồi Thái tử Điện Hạ nói trung ương học phủ định lôi kéo Vân Đoan, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây đại hoàng tử ra tiếng hỏi. Vân Đoan Thái tử trả lời. Ý của trung ương học phủ là khiến Vân Đoan chúng ta từ bỏ tranh giành cùng học phủ bảo vệ nhân thư, chờ sự việc thành công sẽ cho phép chúng ta cùng hưởng nhân thư. Đám người đại hoàng tử cảm xúc trầm thấp thoáng chốc nâng cao tinh thần, mắt bắn ra tia sáng. Nhân thư là lợi tồn tại gì? Vân Đoan biết rất rõ. Nếu không cướp được nhân thư, dù chỉ hưởng chung thì ích lợi cũng khó thể tưởng tượng. Đám người đại hoàng tử dù gì là bá chủ Vân Đoan, không bị mấy chữ hưởng chung nhân thư làm choáng váng mặt mày. Bọn họ tỉnh táo lại, hỏi. Nếu sau khi chuyện thành công mà trung ương học phủ trở mặt chối thì chúng ta biết làm sao? Ha ha ha, trung ương học phủ nói chỉ cần bây giờ chúng ta gật đầu thì ngày mai có thể ký khế ước với nhân thư. Đối với người ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, bọn họ biết khế ước là pháp tắc không thể trái lại. Tức là khi đã ký khế ước cùng nhân thư, không ai có thể thay đổi. Dù lúc đó trung ương học phủ có lật lọng thì bọn họ không sợ, điều này như viên thuốc na. Cốc truyện audio.com, thần cho đám người đại hoàng tử, bọn họ mừng rỡ trong lòng. Cách chương.